cả đời này không rời xa anh. Chương 692, cô bé đơn thuần. Góc truyện audio.com. Mạc Vân trà sữa. Từ phản ứng của Tô Lâm Hoan, xem ra đây cũng là chuyện xảy ra không lâu trước đây. Dù sao mục tiêu của Tô Lâm Hoan chỉ có Phó Cảnh Ngộ. Hiện tại mới đột nhiên chuyển hướng sang Ngôn Triết. Người phụ nữ sẽ luôn nhớ mãi không quên người đàn ông đã lấy đi lần đầu tiên của mình. Cô nhớ lại lúc ở thành phố A, Tô Lâm Hoan và Ngôn Triết cũng chỉ gặp nhau mấy lần. Chính là lúc Tô Lâm Hoan sắp kết hôn. Cho nên, trong khoảng thời gian đó hai người họ đã phát sinh quan hệ. Diệp Phồn Tinh kinh ngạc. Không phải Tô Lâm Hoan đã kết hôn rồi sao? Sao anh lại có thể lên giường với cô ta được? Mặc dù Ngôn Triết đã từng nói anh sẽ không bao giờ vì Tô Lâm Hoan mà đối nghịch với Phó Cảnh Ngộ, nhưng ấn tượng của Diệp Phồn Tinh đối với Ngôn Triết đã giảm sút trông thấy. Ngôn Triết nhìn Diệp Phồn Tinh, nói, Phồn Tinh, anh là một người đàn ông. Diệp Phồn Tinh nghe xong vô cùng bức xúc, nghiêm mặt nói, đàn ông thì sao? Đàn ông thì có thể tùy tiện như vậy. Anh vô trách nhiệm với Tô Lâm Hoan cũng chính là vô trách nhiệm với chính bản thân mình. Cô ngồi đó giảng đạo lý quả thật rất giống một bà cụ non. Ngôn Triết nhìn Diệp Phồn Tinh. Nhìn ra được trong chuyện này cô suy nghĩ quá đơn thuần. Hoàn toàn là một cô nhóc chưa nếm mùi đời. Cô cũng không biết thời đại này người ta có thể tùy tiện đến mức nào. Có người chỉ quen biết nửa tiếng là đã có thể lên giường. Diệp Phồn Tinh quả thật quá trong sáng. Quá đơn thuần. Ngôn Triết nói tiếp. Nếu muốn em có thể nói chuyện của anh và Tô Lâm Hoan cho chồng của cô ta biết, không phải trước đây cô ta thích bắt nạt em sao? Chỉ cần em nói chuyện này ra chắc chắn cô ta sẽ chết rất thảm. Anh thành thật nói với Diệp Phồn Tinh chuyện này. Cũng đã nghĩ qua có thể cô sẽ đi nói chuyện này ra ngoài. Nhưng anh không ngại, coi như cô nói ra thật thì đó cũng là do Tô Lâm Hoan đáng đời. Là cô ta tự đưa tới cửa. Diệp Phồn Tinh nhìn con số đang đếm ngược trên đèn đỏ. Nhớ tới những chuyện trước đây Tô Lâm Hoan đã làm để khiêu khích quan hệ của cô và Phó Cảnh Ngộ và hãm hại cô trước mặt mẹ chồng cô. Nói cô ngoại tình với Tô Tề. Quả nhiên bản thân cô ta bẩn thỉu thì cũng nghĩ người khác cũng bẩn thỉu như mình. Cũng khó trách cô ta sắp kết hôn rồi mà còn có thể cùng lên giường với người đàn ông khác. Nhưng Diệp Phồn Tinh lại không hề nghĩ sẽ nói chuyện này ra ngoài. Cô ghét Tô Lâm Hoan thật. Nhưng nếu như nói ra thật, há chẳng phải cô cũng trở thành Tô Lâm Hoan thứ hai hay sao? Diệp Phồn Tinh nói, anh không cần đầu độc tôi. Tôi sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Em không hận cô ta nữa sao? Anh biết, Diệp Phồn Tinh chắc chắn rất hận Tô Lâm Hoan. Hận, Diệp Phồn Tinh cười nói tiếp. Nhưng tôi không thích đâm sau lưng người khác. Cô hận Tô Lâm Hoan thật. Cũng không hề che giấu cảm xúc của mình trước mặt Tô Lâm Hoan. Nhưng ném đá giấu tay thì có gì hay ho. Cô cảm thấy điều quan trọng là với nhân cách tồi tệ của Tô Lâm Hoan, sớm muộn gì chồng cô ta cũng sẽ phát giác ra chuyện khuất tất của vợ mình. Cô cần gì phải làm bẩn tay của mình đi hãm hại cô ta. Ngôn Triết có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Phồn Tinh. Không ngờ em lại suy nghĩ chín chắn như vậy đấy. Rất sạch sẽ, rất đơn thuần. Anh rất thích một Diệp Phồn Tinh như vậy. Dù sao anh cũng từng đơn thuần như thế. Chẳng qua sau đó, thấy nhiều rồi, đến bản thân còn không biết mình đã thay đổi từ lúc nào. Ngôn Triết đưa Diệp Phồn Tinh đến chỗ hẹn. Tô Tề đang chờ cô ở nơi đó. Diệp Phồn Tinh nói với Ngôn Triết, cảm ơn anh đưa tôi tới đây. Làm phiền anh rồi, khách sáo làm gì chứ? Ánh mắt Ngôn Triết chuyển sang phía Tô Tề. Người này là ai vậy? Đồng nghiệp của tôi, Tô Tề. Diệp Phồn Tinh nhìn sang Tô Tề, giới thiệu với Ngôn Triết. Diệp Phồn Tinh cũng giới thiệu với Tô Tề. Chấm, đây là Ngôn Triết, bạn của chồng tôi. Đọc xong thì nhớ bỏ phiếu cho sữa để sữa có thêm động lực ra nhiều chương hơn nhé. Cách chương.